Chương 258, Bạch Tháp Cảnh Địa 12. Mạc Lăng nghe vậy, cười lạnh, ngươi cho rằng, bằng ngươi thực có thể bắt được ta sao, thử xem. Bác Minh Dạ khẽ cười một tiếng, cánh tay khẽ nâng, năm ngón tay thành chảo, hướng về phía trước một chảo, mở y chu cờ đạo lôi điện lăng không rơi xuống, đem đối diện Mạc Lăng cùng Hàm Hương bao vây lại lôi điện đột nhiên hạ xuống, để cho Hàm Hương hơi kinh ngạc, vô ý thức chắn Mạc Lăng trước mặt. Trong tay hỏa diễm trực tiếp hướng về Bắc Minh Dạ mà đến. Đứng ở Bắc Minh Dạ trước người Trọng Nguyệt thấy vậy, một cái xê dịch đến lôi điện phạm vi bên ngoài, làm ngọn lửa kia ra đến sau đó, Trọng Nguyệt nhấc tay vồ một cái, trực tiếp nắm ngọn lửa kia, mang lên hỏa diễm xoay tròn. Hỏa diễm xoay tròn về sau, Trọng Nguyệt không chút khách khí đem hỏa diễm còn nguyên trả lại cho Hàm Hương. Hàm Hương căn bản cũng không có nghĩ đến nàng hỏa diễm sẽ bị người thi hành gia tăng lực lượng còn nguyên trả lại. Không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng mà, chính là cái này kinh ngạc trong nháy mắt, ngọn lửa kia liền đến trước mặt nàng. Hàm Hương đằng sau Mạc Lăng thấy vậy, bắt lấy Hàm Hương tay, đưa nàng hướng sau lưng kéo một cái, lạnh lùng nói, không muốn vướng chân vướng tay. Hàm Hương nghe vậy, linh đồng bên trong hiện lên một vòng cô tịch cảm xúc, cũng rất sắp bị ẩn tàng, chỉ là ừ nhẹ một tiếng, đứng dậy đi tới lôi điện biên giới vị trí tiếp được Trọng Nguyệt ném qua phát cáo diễm, Mạc Lăng tăng thêm bản thân lực lượng. Chạy ra khỏi lôi điện, thời gian sử dụng hỏa cầu trong tay liền hướng về Trọng Nguyệt bay đi. Bác Minh Dạ đôi mắt nhắm lại, liền muốn tiến lên, cô án nhưng tay mắt lanh lẹ đè hắn xuống bả vai. Nghiêng đầu nhìn xem cô án, Bác Minh Dạ trong mắt màu tím nguy hiểm nheo lại. Cô án giật mình, vội vàng nói, là Trọng Nguyệt ý nghĩa, nàng nói tận khả năng tránh cho người động thủ. Nghe được cô án nói như vậy, Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, lấy ra cô án tay, đã đến Trọng Nguyệt bên người. Một tay chụp lấy Trọng Nguyệt thân eo, mang theo Trọng Nguyệt lui về phía sau một chút khoảng cách, cái tay còn lại bên trong, hắc ám nguyên tố mãnh liệt cuộn trào ra, như là bỏ đi dây cương ngựa hoàng, điên cuồng hướng về Mạc Lăng đi. Nửa đường đụng vào Mạc Lăng đánh trả tới hỏa diễm, Bác Minh Dạ lực lượng sinh sinh đem ngọn lửa kia đánh lại trở về huyễn lôi trận. Quát chói thai một tiếng, Bác Minh Dạ một tay kết ấn, nguyên bản bao quanh Hàm Hương lôi điện cấp tốc huyết trương bày ra. Đem đã ra khỏi lôi điện vòng vây Mạc Lăng lần thứ hai bao vây lại nhìn không ra, thật là có chút bản lãnh. Mạc Lăng cười lạnh một tiếng, tóc đen không gió mà bay, ở nơi này trong gió mát, dần dần biến thành màu trắng, một đôi mắt tím cu nở dê cởi ra nguyên bản màu sắc, biến thành màu đỏ tươi đỏ mắt. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung thấy vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày lại, chủ nhân ma hóa thời điểm con mắt cũng không biến đỏ, chẳng lẽ bọn họ có cái gì khác biệt địa phương sao lui ra phía sau. Bác Minh Dạ đem Trọng Nguyệt hướng sau lưng đưa tới, đón nhận Mạc Lăng. Bác Minh Dạ bình tĩnh không lay động, quanh thân không có nửa điểm linh lực ba động, mà Mạc Lăng quanh thân là lưu động mãnh liệt linh lực, cả hai xem xét phía dưới, Mạc Lăng liền là ở vào thượng phong, cái kia muốn biết thân phận của ngươi, sẽ nhìn một chút ngươi có thể hay không cầm xuống ta. Mạc Lăng câu môi cười một tiếng, mang theo vài phần tàn định, Bác Minh Dạ, ta quên nói cho ngươi biết. Ngươi nên ra đời không có vượt qua 20 năm. A Ngọc Lưu cùng Mộ Dung nghe vậy, trực giác có chỗ nào không đúng. Một giây sau, đám người liền nghe được Mạc Lăng nói ra, nhưng ta, đã sinh tồn 300 năm. Cô án đang chuẩn bị kết ấn tay cứng đờ, có chút kinh ngạc nhìn xem đối diện Mạc Lăng 300 năm ma tộc lực lượng, không phải hắn có thể đủ ứng phó.